Trò đổ lỗi và than vãn. Wayne Dyer, nhà diễn thuyết, tác giả bestseller, đã nói: tất cả những lời đổ lỗi chỉ làm phí thời gian. Cho dù người khác có lỗi ra sao, hay bất kể bạn đổ lỗi cho họ như thế nào đi nữa, thì việc đó cũng chẳng làm bạn thay đổi. Câu hỏi, hai việc dễ nhất mà bạn có thể làm khi nhận được kết quả không như mong đợi là gì? Trả lời, một là đổ lỗi cho ai đó hoặc thứ gì đó, hai là than vãn. Tại sao chúng tôi biết như vậy? Bởi vì chúng tôi đều từng mắc phải những sai lầm này. Chắc bạn cũng tự nhận thấy mình dễ sa đà vào hai thái độ đó đến thế nào. Cả hai đều rất dễ làm, nhưng buồn thay, chúng lại không phải là việc làm đúng, mà giống như hai chiếc bẫy giương ra để tóm chặt tay chân chúng ta. Hãy xem xét cạm bẫy thứ nhất, đổ lỗi. Blair, 22 tuổi. Tôi muốn đạt điểm cao, tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong đội bóng chuyền. Tôi muốn có một thân hình cân đối và khỏe mạnh, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ. Ý định của tôi là tốt, nhưng mà để đạt được tất cả những điều đó thì khó hơn tôi tưởng. Khi không được điểm tốt hay chơi tệ trong một trận bóng chuyền, tôi thường lập tức tìm ra một lỗi nào đó của người khác. Tôi không chấp nhận là mình sai. Tôi trách thầy cô dạy không giỏi. Tôi trách bạn bè không chơi hết mình. Tôi đổ lỗi do bà dở quá nhiều khiến tôi không có thời gian để tập thể dục. Việc này khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm được một lúc, bởi vì đằng nào thì đó cũng đâu phải lỗi của mình. Tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả, và đó chính là vấn đề mà tôi phải đối mặt. Đổ lỗi dần trở thành thói quen của tôi từ khi nào không biết. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra, nhưng nó đã khiến tôi trở thành một người rất giỏi phàn nàn. Cuối cùng cũng có người đánh thức tôi. Anh ta nói, cậu sẽ làm gì để thay đổi tình thế? Tôi đáp ngay, tôi chẳng làm gì được cả. Đó là những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng bạn tôi đặt một câu hỏi làm tôi choáng váng. Thế ra cậu cho rằng người khác kiểm soát cuộc đời, thành quả và hạnh phúc của cậu à? Tôi đã rất bất ngờ. Tôi chưa hề nghĩ như thế trước đây. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng lý do tôi không bao giờ đạt được mục tiêu của mình chính là vì tôi cứ để thế giới bước qua tôi. Tôi cũng nhận ra rằng mình có khả năng thay đổi mọi thứ. Bây giờ tôi 22 tuổi và tôi đã đạt được nhiều mục tiêu mình đề ra hơn cả 21 năm đã qua của cuộc đời tôi cộng lại. Đối với tôi, việc chịu trách nhiệm có đủ sức mạnh để làm thay đổi cả cuộc đời. Lời khuyên, thay vì chỉ ngón tay vào người khác, hãy dùng nó để tìm ra một giải pháp mới. Bây giờ, hãy xét đến cạm bẫy thứ hai, than vãn. Thường thì người ta hay than vãn về những việc mà thực ra họ hoàn toàn có thể tác động đến. Chẳng ai than phiền về thứ mà mình không thể can thiệp cả. Bạn có thấy ai than phiền về lực hút của trái đất bao giờ chưa? Làm gì có. Đây là một sự thật trần trụi. Những tình huống mà chúng ta than phiền thường là những thứ mà ta có khả năng thay đổi. Nhưng chúng ta đã chọn cách ngồi thừ ra đấy và kêu ca. Chúng ta ai cũng có thể học chăm chỉ hơn, ăn uống lành mạnh hơn, đổi lớp, tập thể dục thường xuyên hơn, thực hành lâu hơn, chọn bạn tốt hơn và tiếp nhận nhiều thông tin hơn. Chúng ta hoàn toàn có khả năng để làm những việc đó. Bây giờ hẳn bạn sẽ nghĩ rằng, này Kent và Jack, nếu việc đó đơn giản như vậy thì tại sao nhiều người lại không có được những gì mình muốn? Câu hỏi rất hay. Vấn đề là ngoài việc đòi hỏi bạn phải thay đổi, chúng cũng cần bạn dám mạo hiểm nữa. Với hầu hết mọi người, nguy cơ mất bạn bè, cô đơn một mình, bị người khác chỉ trích, còn đáng sợ hơn là việc cứ ngồi một chỗ để mặc cho con tàu xoay dần. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và dám thay đổi đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận nguy cơ thất bại, bị chỉ trích và sai lầm. Những nỗi lo sợ vẫn thường khiến ta chùn bước. Và vì sợ hãi những cảm giác đó, nhiều người đã chọn cách cứ ngồi một chỗ, đổ lỗi cho người khác và than vãn. Tuy nhiên, tất cả những người thành công mà chúng tôi gặp gỡ đều tin rằng chúng ta có hai lựa chọn trong tình huống này. Một là chấp nhận việc dẫm chân tại chỗ và không than vãn nữa. Và hai, đối mặt với thách thức và quyết định mạo hiểm để tạo ra một cuộc sống như ý bạn muốn. Nếu bạn không chấp nhận nguy cơ, thì có nghĩa là bạn có nguy cơ không đạt được gì cả. Để bước từ nơi bạn đang đứng đến nơi bạn muốn đến, bạn phải chấp nhận mạo hiểm. Đó là một phần của cuộc sống. Sức mạnh của bạn. Hầu hết mọi người đều nhảy nhót quanh sự thật và không chịu chấp nhận rằng họ chính là nguyên nhân quyết định chất lượng cuộc sống của chính mình. Nếu bạn làm người chiến thắng, bạn phải nhận thức được sự thật. Bạn chính là người hành động, suy nghĩ, cảm nhận và quyết định những điều đã dẫn bạn đến vị trí như hiện nay. Và hơn nữa, nếu bạn là người tự đưa mình đến vị trí như hiện nay, thì bạn cũng chính là người có thể đưa bạn đến nơi bạn muốn. Bạn có thể thay đổi tất cả mọi thứ chỉ bằng cách hành động hay là suy nghĩ khác đi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bắt đầu bằng việc điền vào chỗ trống trong câu sau. Để thay đổi được cuộc đời, trước tiên mình phải thay đổi cái gì đó. Quy luật của muôn đời. Nếu hiểu được quy luật này của cuộc đời, bạn sẽ có khả năng kiểm soát hoàn toàn số phận của mình. Đó là S cộng P bằng K. Đừng lo, đây không phải là công thức toán học gì cả đâu. Cái này đơn giản hơn nhiều. Nó có nghĩa là sự kiện cộng phản ứng sẽ bằng kết quả. Xét về cơ bản thì công thức này có nghĩa là mọi kết quả trong cuộc đời, cho dù là thành công hay thất bại, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn đau, đều xuất phát từ việc ta phản ứng như thế nào với một hay nhiều sự kiện đã xảy ra trước đó trong cuộc đời của mình. Nếu bạn không thích thú lắm với kết quả của hiện tại, bạn có hai lựa chọn. Thứ nhất, đổ thừa cho sự kiện đã làm cho bạn có kết quả không tốt. Hay nói cách khác, bạn có thể đổ lỗi cho ba mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng đội, tuổi thơ, thời tiết, sự phân biệt chủng tộc, thiếu người ủng hộ, vân vân và vân vân. Nhưng cái trò đổ lỗi đó thì có lợi ích gì? Chắc chắn là cũng có những yếu tố như thế ảnh hưởng đến bạn thật đấy. Nhưng nếu như chúng là những yếu tố mang tính quyết định, thì làm gì có ai trên đời này thành công nữa? Này nha, bạn thử nghĩ coi, nếu như có thái độ như trên, thì Michael Jordan chắc sẽ chẳng bao giờ có thể chơi được trong giải NBA. Helen Keller chắc chẳng là nguồn động lực cho hàng triệu người như bây giờ. Martin Luther King Jr. chắc chắn sẽ chẳng có sức ảnh hưởng đến cả quốc gia như thế này. Oprah Winfrey chắc chẳng chủ trì một chương trình nói chuyện hàng đầu thế giới như thế. Bill Gates chắc chẳng lập nên Microsoft. Bạn cần có thêm những ví dụ khác không? Danh sách vẫn còn dài đấy. Có rất nhiều người đã vượt qua được những cái gọi là yếu tố giới hạn. Vì vậy, không lý do nào chúng lại trở thành yếu tố giới hạn của bạn. Sự thật là không phải những tình thế khách quan hay người nào khác ngăn cản chúng ta, mà đó chính là bản thân chúng ta. Chúng ta tự mình ngăn cản bản thân mình. Chúng ta suy nghĩ trong giới hạn, biện minh cho những hành vi tự hủy hoại bản thân mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý có ích, tốn thời gian cho việc đồn đại linh tinh, ăn những thứ chẳng tốt lành gì, không tập thể dục, tiêu nhiều tiền hơn mức mình kiếm ra được, không lên kế hoạch cho tương lai, không dám chấp nhận rủi ro, né tránh sự thật. Và rồi sau đó tự hỏi, tại sao đời ta lại như thế này thế kia? Bạn thấy đó, lựa chọn này chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Lựa chọn thứ hai, đó là bạn hãy thay đổi phản ứng thay vì sự kiện cho đến khi nào có kết quả như ý. Đây chính là lựa chọn có thể tạo ra sự giàu sang, cơ hội, tự do và nhiều hơn thế nữa. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận bản thân và cách mà ta hành xử. Đó chính là sức mạnh của bạn. Và đó cũng chính là những gì ta cần để kiểm soát tình thế. Nếu như bạn không thích kết quả mình có được, hãy thay đổi phản ứng của bạn. Rốt cuộc, việc gì xảy đến với chúng ta không quan trọng. Quan trọng là ta phản ứng như thế nào với những gì xảy ra. Và phản ứng thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân ta. Cũng giống như trong trò chơi bài, bạn không thể nào quyết định mình được chia lá bài nào cả. Bạn chỉ có thể quyết định việc mình sẽ chơi như thế nào.